Vũ thần chúa tể, chương 1366, đột phá bản thân. Góc truyện audio.com, đan lô nổ tung, giống như sấm sét giữa trời quang. Luyện dược sư há mồm phun ra tiên huyết, trên thân áo bào nhất phiến cháy đen. Cả người cũng bị trong nháy mắt na di ra lôi đài. Siêu siêu siêu, tức khắc có luyện dược sư tiến lên, đem hắn nâng dậy. Kiểm tra một phen sau mới thở phào. Người này tuy là nhếch nhác, nhưng chỉ là tinh thần lực phản phệ. Thương thế trên người cũng không tính nghiêm trọng. Chỉ là đã mất đi vòng thứ ba khảo hạch cơ hội. Hắn mang trên mặt vẻ chán nản. Tại đơn giản cứu trị sau, nhếch nhác trở lại bản thân trong đội ngũ. Mặt bi ai, tại đệ nhất danh luyện dược sư luyện chế sau khi thất bại. Giống như là bài domino bị đạp đổ một dạng rầm rầm rầm. Trên lôi đài liên tục truyền đến trận trận tiếng sấm. Liên tiếp có luyện dược sư thao túng thất bại. Bị loại. Vẻn vẹn chưa tới một khắc đồng hồ. Cũng đã không hề dưới hơn 10 người bị loại bỏ đi ra. Mất đi tư cách tranh tài. Một màn này khiến cho mọi người không khỏi lộ vẻ xúc động. Khó. Quá khó khăn, rất nhiều luyện dược sư bản thân cũng mới chỉ là thất phẩm sơ kỳ đỉnh phong dược vương. Luyện chế thất phẩm vương đan cũng không dám nói 100. Thành công, càng không cần phải nói là muốn đang đến gần thất giai tinh thần lực phong bạo dưới ảnh hưởng. Có tuyển thủ, coi như miễn cưỡng ngăn trở tinh thần lực trùng kích, cũng chỉ là cẩn thận từng ly từng tí luyện chế. Có thể thành công hay không? Trong lòng cũng không có bao nhiêu. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người sẽ chịu ảnh hưởng. Ào ào ào, Diệp Mặc đám người luyện chế. Không chút nào không thụ tinh thần lực trùng kích ảnh hưởng. Bọn họ ánh mắt tĩnh táo. Hết sức chăm chú đầu nhập trong. Đem bên ngoài hết thảy quấy rối đều che đậy bên ngoài. A hát hát hát, đây là làm thế nào đến? Đang đến gần thất giai tinh thần lực quấy rối xuống, lại cũng có thể luyện chế thuần thục như vậy. Điều này sao có thể? Đám người khiếp sợ, các ngươi xem, Diệp Mạc bên cạnh bọn họ, dường như có cái gì trong suốt bình chướng. Đột nhiên, có người hô nhỏ một tiếng, là tinh thần lực bình chướng, có khả năng chống đỡ bên ngoài tinh thần lực tập kích. Lợi hại, lợi dụng bản thân tinh thần lực. Tại thân thể ngoại hình thành nhất tầng tinh thần lực bình chướng. Như vậy là có thể đem ngoại bộ tinh thần lực phong bạo quấy rối. Yếu bớt đến thấp nhất. Khó trách bọn hắn luyện chế thoạt nhìn giống như hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Mọi người bừng tỉnh. Giờ mới hiểu được qua đây nguyên do. Có hay là có người hồ nghi nói. Nếu tinh thần lực bình chướng tốt như vậy dùng. Khác tuyển thủ vì sao cũng không làm như thế. Tức khắc có người cười nhạt. Ngươi cho rằng tinh thần lực bình chướng là tốt như vậy tạo thành sao? Muốn cấu trúc tinh thần lực bình chướng. Đối luyện dược sư tinh thần lực hao tổn cực đại. Nếu như là bình thường còn có thể. Nhưng ở khẩn trương như vậy luyện chế trong. Bất kỳ cái gì một phần tinh thần lực đều vô cùng trọng yếu. Cũng liền Diệp Mạc đám người có thể làm đến thi triển tinh thần lực bình chướng đồng thời. Còn có thể đối với tự thân luyện dược sẽ không tạo thành bao lớn ảnh hưởng đi. Thì ra là thế, một ít không phải luyện dược sư tiền thủ đều bừng tỉnh. Mặc dù so sánh lại thi đấu còn không có kết thúc. Nhưng chỉ là này một chi tiết. Lại đã đem Diệp Mạc đám người và hắn tiền thủ giữa tu vi lộ ra nhất thanh nhị sở. Kèm theo thời gian trôi qua, trên sân liên tục có tuyển thủ loại bỏ, nguyên bản hơn 180 người tuyển thủ, dĩ nhiên biến phải chỉ còn dư lại hơn 130 người. Hơn nữa càng đi về phía sau, bị loại bỏ tốc độ cũng liền càng nhanh. Chớp mắt, thời gian lại đi qua một nửa, Diệp Mạc đám người luyện chế, cũng từ từ đến hậu kỳ, ong ong ong. Đan lô kịch liệt rung động trong, dĩ nhiên tiến nhập sau cùng ngưng đan giai đoạn. 3. Trên lôi đài, Diệp Mạc bỗng dưng một tiếng quát lớn, Một trưởng vỗ tại trên lò luyện đan. Oanh một tiếng, nắp lò mở ra, từng đạo thủy quang phóng lên cao, toát ra kinh người hào quang. Hắn hét dài một tiếng, trong tròng mắt nổ bắn ra điện mang, như thần vương giáng thế, uy thế ngập trời. Mau nhìn, Diệp Mạc luyện chế thành công. Hắn luyện chế ra đan dược gì? Chấm, dị tượng như thế, tuyệt đối là thất phẩm vương đan. Hơn nữa cũng không phải thất phẩm sơ kỳ vương đan. Cũng không biết sẽ thất phẩm trung kỳ vẫn là thất phẩm hậu kỳ. Tại mọi người nghị luận phía dưới, Diệp Mạc trước người vầng sáng tán đi. Trong tay hắn nâng 10 hạt trong suốt lộng lẫy đan dược. Trên mặt có vẻ ngạo nghễ. Hắn thành công, không có bị áp lực đánh tan. Ngược lại hoàn thành bản thân bay qua. Thành công tại tinh thần lực phong bạo dưới áp chế. Hoàn thành một lần hành động vĩ đại. Luyện chế ra liền bình thường dưới điều kiện. Hắn cũng chưa chắc có thể nhất định luyện chế ra đan dược. Từ nay về sau, hắn có thể được xưng là đại sư. Chân chính đan đạo đại sư. Hắn sắc mặt ngạo nghễ. Cầm trong tay đan dược bỏ vào đan bình. Hai tay chắp sau lưng. Lộ ra đem cầm thuần chất. Đan dược này khí tức, này tự tin, tuyệt đối là thất phẩm hậu kỳ đan dược. Cũng không biết là đan dược gì. Phẩm cấp lại có bao nhiêu cao. Có vũ vực tới trước luyện đan đại sư tại sau khi cẩn thận quan sát. Cho ra kết luận, tức khắc, bốn phía khắp nơi oanh động. Thất phẩm hậu kỳ đan dược. Hơn nữa còn là tại bực này dưới điều kiện thất phẩm hậu kỳ đan dược. Này! Làm thế nào đến, không sẽ là Diệp Mạc đại sư. Tại dạng này dưới áp lực đều hoàn thành bản thân đột phá. Luyện chế ra thất phẩm hậu kỳ vương đan. 32 tuổi thất phẩm hậu kỳ luyện dược sư. Này còn là người sao? Hơn nữa còn là tại điều kiện như vậy hạ luyện chế được. Khó có thể tin, tất cả mọi người là dùng lay động ánh mắt nhìn Diệp Mạc. Lần này tới quan sát khảo hạch cũng không có thiếu dược vương. Yếu nhất cũng là lục giai dược tôn. Còn yếu hơn nữa, đều không mặt qua đây quan sát. Mà chút dược vương trong, cái nào không phải 70, 80, đều ở đây vì đột phá nhất cấp mà nỗ lực. Còn thất phẩm hậu kỳ, đủ để tại Bắc Thiên vực đảm đương một vực các chủ. Cho dù là tại Đông Châu vực, cũng có thể trở thành thái thượng trưởng lão. Đây là tuyệt đại đa số hạ bốn vực luyện dược sư cả đời đều có thể trở nên mục tiêu phấn đấu. Nhưng bây giờ, một cái hơn 30 tuổi vãn bối so với bọn hắn tới sớm hơn. Loại này trùng kích, khiến cho bọn họ làm sao có thể thừa nhận. Thất giai trung kỳ cùng thất giai hậu kỳ. Mặc dù chỉ là chênh lệch nhất cấp. Nhưng đối với tuyệt đại đa số luyện dược sư mà nói, cũng là một cái không thể vượt quá khoảng cách. Một là thiên, một là mà, lần này Diệp Mạc đại sư nhất định là đệ nhất danh. Trước hai đợt sau, hắn liền xếp hàng thứ hai. Mà một vòng sau, hắn tại điểm phía trên là có thể siêu việt Tần Trần. Hắn không phải quán quân. Ai còn là quán quân? Ha! Ta đã sớm nói, Diệp Mạc đại sư nhất định là lần này đệ nhất danh. Ta Đông Châu vực luyện dược sư, chính là như thế nghiêu bức. May mắn ta mua Diệp Mạc đại sư đoạt giải quán quân. Hơn nữa còn mua 100 vạn chân thạch. Ha ha, người mua Diệp Mạc đại sư tính là gì? Ta mua 2 triệu Tần Trần không thể đoạt giải quán quân. Người nhiều nhất có thể được lợi mấy trăm ngàn chân thạch. Ta có thể được lợi 20 triệu. Hắc hắc, hắc hắc hắc, đám người hưng phấn tột đỉnh. Đúng lúc này, oanh, lại là một đạo kinh người tiếng nổ. Quỳ Tân Ngọc cũng hoàn thành luyện chế. Vù vù, lộng lẫy đan quang ở trong thiên địa quanh quẩn. Lại không so Diệp Mạc luyện chế ra đan quang yếu nhược. A hát hát hát, chẳng lẽ Quỳ Tân Ngọc cũng luyện chế ra thất phẩm hậu kỳ vương đan. Còn chưa kịp khiếp sợ, rầm rầm rầm, liên tiếp vang lên ầm ầm, chỉ thấy Nghiêm Xích Đạo, Ngô Tư Huy, Cửu thiên mấy người cũng đều hoàn thành tự mình luyện chế. Trong lúc nhất thời, lộng lẫy đan quang che khuất bầu trời, đem toàn bộ lôi đài chiếu rọi được rực rỡ lóa mắt, khiến cho người trợn mắt hốc mồm. Cách chương.